Luân hồi đan đế, chương 1820, mạo hiểm đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 cái hoàng tiêu thất đại vấn đỉnh tình hình này, để cho linh quan con ngươi co rúc lại, cơ hồ tuyệt vọng. Bốn phía cái khác người vây xem, tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, lúc đầu cái này ảm tinh bên trong còn có như vậy kinh khủng tồn tại. Bọn họ trước kia biết những cái kia nhân vật truyền kỳ, và hoàng tiêu so sánh, căn bản cũng không trị giá liền nói. Bất quá cùng thời khắc đó, mọi người vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao có vấn đỉnh cường giả sẽ chọn phụ thuộc vào hoàng tiêu. Lăng Vân trong lòng giống vậy khều một cái, đánh vào hắn, không phải hoàng tiêu chia ra 7 cái vấn đỉnh cường giả. Mà là cái này 7 cái hoàng tiêu thi triển võ kỹ, lưỡng nghi âm dương công, tam tài quy trần quyết, tứ tượng trấn mục công, ngũ hành thiên sơn trưởng, thất tinh quy ảnh kiếm, bát quái phong thiên trưởng và cửu cung bổ thiên thủ. 7 cái hoàng tiêu thi triển bất ngờ đều là thiên mệnh công pháp. Trừ thiên nhất hỗn nguyên công và lục hợp cầm long thủ, hoàng tiêu đã nắm giữ thất đại thiên mệnh công pháp. Một cái chớp mắt này, Lăng Vân lại là tiến một bước rõ ràng, coi như không có liên quan chuyện này, hoàng tiêu cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Cái khác 7 cái thiên mệnh chi tử, rõ ràng đều đã bị hoàng tiêu chiếm đoạt. Chính vì nguyên nhân này, hoàng tiêu mới có thể chia ra 7 cái hoàng tiêu cũng đánh ra cái khác 7 cửa thiên mệnh công pháp. Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm thấy rất không biết làm sao. Đến bước này, cho dù là hắn, cũng không khỏi không liều mạng. Lần này tới ảm tinh, gặp phải hoàng tiêu trước Lăng Vân đã liên tục đại chiến. Những thứ này đại chiến, bất ngờ lại để cho Lăng Vân tích xúc không thiếu lực tử vong. Có lực tử vong, Lăng Vân liền có thể thi triển bất tử thần công. Lần này, hắn tiếp tục lực tử vong không nhiều, chỉ có thể duy trì bất tử thần công nửa phút. Nhưng cái này nửa phút, ở thời khắc mấu chốt này, không thể nghi ngờ rất trọng yếu, cũng là hắn phản kích hoàng tiêu một cái to lớn lá bài tẩy, bất tử thần công mở. Sau đó, Lăng Vân bùng nổ quy nhất thuật ám sát, coi thường cái khác 7 cái hoàng tiêu, ngang nhiên xông về hoàng tiêu bản thể. Một màn này, để cho hoàng tiêu vậy thật bất ngờ. Lăng Vân đây là muốn làm gì? Đây chính là 7 tên vấn đỉnh, Lăng Vân lại có thể coi thường bọn họ trực tiếp hướng nàng vọt tới. Như vậy, ở hoàng tiêu xem ra, nghênh đón Lăng Vân chỉ có một cái hậu quả. Đó chính là Lăng Vân còn không vọt tới nàng trước người cũng sẽ bị đánh chết. Bình bịch bịch, một khắc sau, 7 cái hoàng tiêu công kích liền rối rít rơi vào Lăng Vân trước người. Vô số người vây xem trong lòng nhảy lên, lúc trước bọn họ còn lấy là, Lăng Vân chỉ là ngụy trang chiến thuật không thể nào thật coi thường 7 cái hoàng tiêu. Quảng cáo, nào nghĩ tới, Lăng Vân thật không đi quản 7 cái hoàng tiêu, cứ mặc cho do cái này 7 cái hoàng tiêu công kích đánh xuống hắn trên người hắn. Lăng Vân chẳng lẽ điên rồi, ở mọi người xem ra, bỏ mặc Lăng Vân vì sao làm ra như vậy bất chấp lý lẽ cử động. Bị 7 cái vấn đỉnh cường giả đồng thời đánh chúng, Lăng Vân lần này đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó, mọi người thấy, Lăng Vân đích xác rất thảm. Hắn thân thể cơ hồ bị đánh tàn phế. Nhưng tiếp theo, mọi người tựa như cùng gặp quỷ, bởi vì cho dù bị thương thành như vậy, Lăng Vân lại có thể cũng chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân còn ở hướng hoàng tiêu bản thể phóng tới. Tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Đồ Đông Đông trợn mắt hốc mồm. Trước Từ Đồ Ương Ương không phải nói, Lăng Vân không phải bất tử sinh vật. Có thể tình hình này bây giờ, không khỏi quá ngoại hạng. Bị 7 cái vấn đỉnh cường giả đồng loạt đánh chúng, Lăng Vân bị thương vậy đủ để có thể chết người, nhưng Lăng Vân cứng rắn là không có chết. Lần này, Tư Đồ Ương Ương cũng là một mặt mờ mịt. Nàng cũng không hiểu, chẳng lẽ, Lăng Vân thật là cái gì bất tử sinh vật. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vọt tới Hoàng Tiêu trước người. Hoàng Tiêu trong mắt vậy lần đầu tiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Nàng giống vậy không cách nào hiểu, Lăng Vân vì sao có thể không chết. Dĩ nhiên, khiếp sợ quay về khiếp sợ. Nàng phản ứng cũng không chậm, nàng sức chiến đấu, so với Thiên Ngô còn kinh khủng hơn được hơn. Lăng Vân gần người lại ngại gì? Nàng tự hỏi giống vậy có thể trấn áp Lăng Vân. Hơn nữa lần này, nàng trong lòng thay đổi chủ ý, nàng quyết định trước không nuốt chọn Lăng Vân. Lăng Vân trên người có đại bí mật, nàng trước phải đem Lăng Vân bí mật cho moi ra. Thiên, trấn, nàng trong miệng bình tĩnh khạc ra hai chữ. Hống, ở sau lưng nàng, bỗng nhiên hiện ra một cái hoàng kim cự long hư ảnh. Vô số người thấy cái này hoàng kim cự long, đều thần sắc hoảng sợ. Cái này hoàng kim cự long hư ảnh, khổng lồ được quá dọa người. Nó dài mấy trăm ngàn trượng, chiếm cứ ở đó, che đậy toàn bộ bầu trời. Liền tựa như, nó mới là thiên, mà trên thực tế, từ trình độ nào đó mà nói, nó chính là trời. Nó là hoàng thiên hình chiếu, hoàng tiêu điều động trong cơ thể hoàng thiên bản nguyên lực. Giờ khắc này hoàng tiêu cực kỳ kinh khủng. Đúng như nàng nói, bây giờ nàng, nguyên tổ dưới tuyệt đối có thể nói vô địch. Vù vù, vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt, một tôn tiểu nhân từ trong cơ thể hắn nhảy ra. Đây là hắn chân hồn vừa ra thì đồng nghĩa với 6 đại ma hồn hạ xuống. Sau đó, Lăng Vân chân hồn mở ra một con mắt. Ánh mắt của nó tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiêu tựa như thấy được Hoàng Tiêu trong cơ thể. Hoàng Tiêu hơi biến sắc mặt, nàng vô hình lại cảm giác được vậy không an, cái này làm cho nàng bộc phát sát ý nghiêm nghị, một trường đánh phía Lăng Vân. Phịch, một trường này là vấn đỉnh đỉnh cấp trường. Lăng Vân thân thể, trừ tim và đầu lâu toàn bộ bị đánh bạo. Đây là lực bất tử ở che chở hắn. Nếu như không có lực bất tử, hắn đã chết. Mà chịu đựng hoàn một kích này, Lăng Vân lực bất tử vậy hao hết. Hiện tại Hoàng Tiêu nếu như lại đối với hắn ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Tiêu cũng đích xác dự định sẽ ra tay. Bất quá ngay tại lúc này, chi chít tóc đen từ Hoàng Tiêu trong cơ thể chui ra. À, Hoàng Tiêu kêu thảm thiết, kiếp khí. Không thể nào, quảng cáo, nàng khó tin, lần đầu tiên thất thố, nàng rõ ràng đã đem kiếp khí chân áp, vì trận chiến này, nàng cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi tới, nàng liền lo lắng kiếp khí bùng nổ vấn đề, cố ý bỏ ra không ít giá, đem kiếp khí gắt gao ngăn chặn. Đời này giá cả chính là hiện tại kiếp khí không bùng nổ, nhưng sau đó sẽ bùng nổ được lợi hại hơn. Theo đạo lý nói tiếp theo 3 ngày bên trong, kiếp khí đều sẽ không phát tác. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác được trong cơ thể kiếp khí không chỉ có bùng nổ còn trước đó chưa từng có hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiêu cả người đều bị tóc đen chìm ngập. Cái này tóc đen còn hướng nàng 7 cái phân thân cuộn sạch đi, chớp mắt đem nàng 7 cái phân thân cũng cho cuốn lấy. Đó là vật gì? Vô số người vây xem thấy một màn này, đô đầu ra tóc đay. Ánh mắt chạm đến cái này tóc đen thứ nhất nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác được đại khủng bố. Tựa hồ chỉ cần bị cái này tóc đen hơi dính, bọn họ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Loại vật này, vậy thật đáng sợ. Nhưng như vậy đồ, làm sao sẽ từ Hoàng Tiêu trong cơ thể chui ra ngoài, hơn nữa như vậy hơn. Kiếp khí, Tư Đồ Đông Đông hoảng sợ kêu lên. Tư Đồ Ương Ương giống vậy sắc mặt kinh hãi. Cái này Hoàng Tiêu kết quả là người nào? Trên người đối phương thế nào sẽ có kiếp khí, hơn nữa còn là như vậy đậm đà. Theo bọn họ biết, chỉ có độ kiếp cảnh giới nguyên tổ trên mình mới có kiếp khí. Chẳng lẽ, cái này Hoàng Tiêu, nhưng thật ra là một tôn độ kiếp cảnh lão tổ. Đối phương sở dĩ như thế yếu, là bởi vì là độ kiếp thất bại, từ đó núp ở cái này ảm tinh. Không thể không nói, cứ việc Tư Đồ Ương Ương và Tư Đồ Đông Đông đoán sai rồi, nhưng bọn họ suy đoán, đúng là có mấy phần đến gần chân tướng. Hoàng Tiêu không phải độ kiếp cảnh lão tổ, nhưng ngày xưa Hoàng Thiên thực lực so độ kiếp cảnh lão tổ mạnh hơn. Hoàng Tiêu trong cơ thể sẽ có kiếp khí. Cũng đích xác là Hoàng Thiên gặp gỡ chết kiếp, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.